Sách Đạo và Sao Bắc Cực, chương 18 Thiên Vương Tinh Tứ, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng rời giường, Thẩm Trì Hy khép hờ mắt trong phòng tắm đánh răng súc miệng xong, nàng cầm lấy khăn lông lau mặt, lau đến một nửa lúc đã nhìn thấy một cái bóng dáng cao lớn đi đến, chỉ thấy kia nhân duỗi tay nắm ở nàng bả vai, cúi đầu thân hôn trán nàng, sau đó lại vẻ mặt lạnh nhạt bay ra ngoài. Thẩm Trì Hy vẻ mặt xấu hổ, nhân cũng trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng đem khăn lông treo trưng bày tử, nhất cúi đầu, liền nhìn đến nguyên lai chỉ bày đặt một cái bàn chải đánh răng cái ly địa phương không biết cái gì thời điểm thế nhưng nhiều một người khác cái ly, hai cái cốc một cái hồng phấn, một cái màu lam chính dựa vào cùng một chỗ, nhìn qua có loại nói không nên lời thân mật. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng tránh tránh, kem đánh răng muốn dùng xong rồi, đợi nàng ra phòng tắm, Viking ở bên cạnh bàn ăn đổ cà phê vừa nói. Phòng bếp rửa chén soát cũng mau muốn dùng xong rồi. Ta khuya hôm nay tan tầm sau đi mua. Nàng đi ngang qua bàn ăn bên cạnh cầm lấy hắn tốt hơn cà phê uống một ngụm đi vào phòng ngủ. Mở ra tủ quần áo, nàng tiện tay chọn nhất chiếc váy liền áo màu trắng, chờ sắp khép lại tủ quần áo thời điểm, nàng ánh mắt nhất đốn, liền thấy nàng chính mình giá áo bên cạnh nhiều nhiều cái giá áo, treo nam si áo sơ mi tây trang áo khoác phía dưới trên ngăn tủ còn chỉnh tề chồng lên tất hòa hảo vài cái quần tây. Khép lại tủ quần áo xoay người, nàng nhìn thấy hắn cầm trong tay chén cà phê chính tựa ở cửa phòng ngủ, nhìn qua tâm tình rất tốt bộ dáng nhìn chăm chú vào nàng. Thẩm Trì Hy thấy hắn một bộ đồ thừa không chuẩn bị đi bộ dáng, cũng là không có chút nào e lệ thoải mái trực tiếp duỗi tay ở trước mặt hắn cởi xuống chính mình đồ ngủ cùng ngủ quần. Viking ở trong nắng sớm khẽ mỉm cười, ta cuối cùng cảm thấy ngươi muốn tới đây giúp ta mặc. Nàng duỗi tay cầm lấy áo ngực cùng váy xuyên thẳng, khẽ cúi người bắt đầu xuyên quần lót liền. Người trực giác không có sai. Hắn bỏ xuống chén cà phê chậm rãi đi đến nàng sau lưng, này lúc vươn tay cầm nàng ở xuyên quần lót liền tay thuận nàng ra giấu tay chậm rãi lướt qua bên trong bắp đùi nàng, ái muội sờ sờ. Nàng hô hấp không tự chủ được nhanh vỗ một cái, nhẹ nhàng mở ra hắn tay. Người đàng hoàng một chút hiện tại nếu tới nhất phát ta liền phải bị khai trừ. Là có này khả năng, hắn sờ sờ chính mình cái cằm, hơn nữa người quá thấp đánh giá ta, này ngay từ đầu, nhất phát là ngừng không. Nàng xuyên hảo quần lót liền, chen chân vào đạp hắn một cước. Hắn phản ứng lại là cực nhanh, duỗi tay cầm nàng chân hướng sau khẽ kéo túm nàng đến trong lòng ngực của mình, dựa vào gần nàng bên tai hỏi. Đêm nay vài điểm trở về, hắn hơi thở ấm áp gần sát chính mình áo sơ mi thượng còn hữu hảo nghe thấy nhàn nhạt mùi thơm, nàng cắn cắn môi thái độ lại không tự chủ được phóng mềm nhũn ra. Tận lực sớm một chút, hảo, hắn hôn một chút nàng gò má, buông nàng ra. Hai người cùng đi đến cửa trước, nàng xuyên thẳng giày cuối cùng nhịn không được nói. Ta thực cảm giác mình bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm. Mặc dù cho đến ngày nay, nàng liền một phân tiền cũng không có trả cho qua này vị bồi nàng hàng đêm xanh ca tiểu bạch kiểm. Viking ôm cánh tay, ý tứ sâu xa mỉm cười. Người biết ta không nhỏ, Thẩm Trì Hy liếc mắt, đồ lưu manh, ta khuya hôm nay muốn nhìn. Việt quất ban đêm, trước khi rời đi, nàng đột nhiên như thế nói. Vương gia giữ gìn đạo diễn kia bộ phải không? Hắn gật gật đầu, ta đợi lát nữa download đến máy tính sách tay bên trong. gocchuyenaudio.com. Chấm, ta còn muốn ăn phụ cận kia ra barbecue. Nàng còn nói, chính là có chi cục sò biển kia ra. Hảo tiểu dung barbecue đúng không? Hắn chiếu đơn toàn bộ thu, ta sẽ gọi thức ăn ngoài. Nàng thật sâu nhìn hắn một cách toát ra một cái chính mình cũng không có phát hiện phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, đẩy cửa ra ngoài. Ở bên cửa sổ đưa mắt nhìn nàng bóng dáng rời đi cư xá, đồng ngự đi vào phòng ngủ. 10 phút sau, một cái khí thế hiên ngang lại quần áo tao nhã nam nhân đi ra. Ra cửa sau, hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Lão Trần, ta hiện tại đi qua đến. Hảo, đồng tổng, Trương Bí Thư cũng ở trên xe chờ ngươi. Một đường đi đến phú thủ đường cùng nam ra đường giao xoa khẩu, liền gặp một chiếc màu đen an phận xa hoa xe có rèm che chính ngừng ở ven đường. Đồng tổng buổi sáng tốt lành, Trần lái xe tại bên cạnh xe cung kính giúp hắn mở cửa xe. Buổi sáng tốt lành, hắn ngồi vào xe bên trong, đã nhìn thấy Trương Bí Thư ngồi ở một bên, cung kính về phía hắn nói chào buổi sáng, cũng đem giúp hắn chuẩn bị tốt nóng hổi bữa sáng đưa cho hắn. Đồng tổng sớm, hôm nay hành trình đại khái như sau, buổi sáng vào công ty từ 9 điểm khai chiến đơn giản hội nghị đến 11 điểm kết thúc, 11 điểm đến 12 điểm gặp Lâm đồng sự, buổi trưa cùng phòng nhân sự lãnh đạo đoàn đội liên hoan, buổi chiều phân biệt cùng tổng giám đốc thủ tịch tài vụ quan, phòng thị trường phó tổng giám đốc họp, khoảng 5 giờ có một cái tiêu thụ bộ phó tổng giám đốc người được đề cử phỏng vấn. Đồng ngự ăn điểm tâm nghe nàng nói chuyện ánh mắt lúc sáng lúc tối, đột nhiên thình lình nói. Người biết ở nơi nào có download? Việt Quất Ban Đêm, HD phiến nguồn gốc sao? Thời gian qua siêu nhiên lạnh nhạt, Trương Bí Thư cả người đều sửng sốt, một lát sau, hồi đáp. Ta biết rõ, vậy là tốt rồi, giúp ta download một phần thả tới di động ngạnh bàn. Portable hard disk, bên trong cho ta nhớ được hiện ở trên mạng rất khó tìm bản chính phiến nguồn gốc. Hắn khẽ vuốt cằm, sau lại nói. Lão Trần, buổi tối 6 điểm ngươi đưa ta đi một chuyến công ty phụ cận đại siêu thị. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra cấp Thẩm Trì Hy phát nhất cái tin nhắn. Ta sẽ đi siêu thị mua kem đánh răng. Thẩm Trì Hy tin nhắn cũng hồi cực kỳ mau. Tả, rõ ràng mặt, hắn không tự chủ nhếch miệng. Ngoài miệng nói không có dùng, ta thích cái khác tạ pháp. Thẩm Trì Hy, khinh khỉnh vẻ mặt, đối thoại đến chỗ này, đồng ngự thu hồi di động liền nhìn đến Trương Bí Thư vẻ mặt vô pháp che giấu hoảng sợ cùng khổ đại cừu thâm vẻ mặt nhìn mình. Như thế nào, đồng tổng, Trương Bí Thư vỗ trán đầu, thành thật mà nói, kể từ đoạn thời gian trước ngài nói ngài có bồi nhân ngủ nghề thứ hai lúc ta liền muốn hỏi ngài, ngài trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ toàn bộ công ty anh tuấn nhất cùng tối công việc điên cuồng kim tự tháp đỉnh nam thần đồng tổng, không chỉ bắt đầu không ở chính mình ở vào Tân Giang trong khu nhà cao cấp trụ, hủy bỏ tất cả ở rạng sáng cùng ban đêm điện thoại quốc tế hội nghị thay đổi làm bưu kiện câu thông, còn ngày ngày hành tung quỷ dị, nói ra lời cũng cùng trước kia hoàn toàn không trên một con đường. Góc chuyện audio.com Nàng làm thi hành thư ký cùng đồng ngự toàn bộ lục năm, xem hắn tự 29 tuổi liền trở thành công ty sử thượng trẻ tuổi nhất phó tổng giám đốc này, vị lão bản ở trong mắt của nàng kỳ thật vẫn luôn là nghiêm cẩn, chững chạc, không hề chỗ sơ hở, cuộc sống cơ hồ như người máy đồng dạng cứng nhắc, thậm chí có điểm không ăn nhân gian khói lửa, vô tình vô dục nhân. Nhưng là không biết rõ như thế nào, liền theo đoạn thời gian trước bắt đầu, nàng ông chủ không chỉ thường xuyên hỏi ra thập phần cuộc sống hóa đón khí vấn đề, hơn nữa mỗi ngày tổng giống như là bị cái gì câu hồn đồng dạng kết nối với ban thời gian cũng sẽ thỉnh thoảng cầm di động đi ra gửi tin nhắn. Nàng cũng không phải là trong công ty một người duy nhất có loại cảm giác này nhân, liền những đồng nghiệp khác đều nói, cảm giác đồng tổng toàn bộ khí chàng đều có điểm biến hóa. Thật chẳng lẽ là vì đồng tổng nói yêu đương? Không quan tâm ngó ngàng yêu một nữ nhân, không biết a, đồng tổng này loại người, như thế nào có thể sẽ đem chính là một nữ nhân để ở trong lòng thả như thế quý trọng a, phú thủ đường kia ra tiểu dung BBQ ăn rất ngon. Thật lâu, đồng ngự điều chỉnh một cái tư thế ngồi, thoải mái thả lạnh nhạt hồi như thế một câu dâu ông nọ cắm cằm bà kia lời nói. Đề cử các ngươi đi ăn. Trương Bí Thư, Trần lái xe, hai cái vẻ mặt mộng bức nhân liếc mắt nhìn nhau triệt để hỗn độn. Ta mụ, đồng tổng loại cuộc sống này được như thế khỏe mạnh cự tuyệt dầu mỡ thần tiên thế nhưng bắt đầu ăn tiểu dân chúng nhiệt tình yêu thương ba bê kê. Buổi tối chờ Thẩm Trì Hy một nắng hai sương, khẩn đùi chậm đùi chạy về nhà, nàng phát hiện kem đánh răng có, rửa chén soát có, tiểu dung ba bê kê có. Liền, Việt Quất Ban Đêm, cũng có, mà vị kia tựa hồ không gì làm không được. Doraemon, đại huynh đệ, chính mặc nhất điều áo choàng tắm từ trong phòng tắm thong thả ung dung lắc lư đi ra, đi đến cửa trước, rắn chắc cấp nàng một cái đại đại ôm chằm. Ngươi trở về, hắn sờ sờ nàng đầu tóc tựa ở nàng đỉnh đầu khép mi mỉm cười. Thẩm Trì Hy nghe trên người hắn dễ ngửi sữa tắm mùi thơm, còn có kia liên tục không ngừng nhiệt độ, cảm giác mình một ngày tất cả mệt mỏi tại thời khắc này tựa hồ cũng biến mất. Rời nhà, một cái nhân trụ phòng thủ này ngồi phòng trống, mỗi ngày đối trống rỗng vách tường, tương đối không tiếng động, nàng đã đếm không hết nàng chính mình một cái nhân dạng này qua bao nhiêu năm, mà bây giờ lại đột nhiên có một người như thế, mỗi ngày đều ở nàng trong nhà chờ nàng trở về. Thật lâu, nàng đóng có chút ít nóng lên con mắt cũng đưa tay ra hồi ôm lấy hắn. Thật không nghĩ tới, vài kinh giờ phút này cúi đầu cười khẽ, chúng ta thiết kim cương thế nhưng cũng có như thế thuận theo thời khắc. Thẩm Trì Hy chôn ở trong bộ ngực của hắn liếc mắt khóe miệng nhưng cũng quyến rũ. Thiếu trang điểm, nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình nội tâm là cái cỡ nào kiên cường nhân, chỉ là bởi vì không người nào dám đến gần nàng, cho nên bọn họ mới không có phát hiện kia kiên cường chỉ là một hư vô khôi giáp, một khi có nhân đến gần nàng tâm, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng này khôi giáp liền rơi xuống đất. Hắn xuất hiện mới để cho nàng ý thức được nàng lại là như vậy tịch mịch. Ăn ba bê kê, xem chiếu bóng xong, hai người hoa ở trên giường thuận theo tự nhiên tiếp một cái hôn. Tiếp hết một cái ba bê kê vị hôn, nàng rụi rụi con mắt ngáp một cái. Góc chuyện audio.com, hảo khốn, đi đánh răng ngủ, vai kinh nửa dựa vào ở trên gối thấp giọng hỏi. Nàng gật đầu, mới vừa từ trên giường đứng lên, lại nằm xuống lại cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói. Hôm nay, không làm sao, hắn sau khi nghe nhướng nhướng mày, trêu chọc nói. Ta sợ ngươi làm được một nửa ngủ mất, Nàng vốn là nghĩ trực tiếp đào hắn y phục tranh khẩu khí, nhưng là bàn tay đến một nửa, vẫn là rụt trở về. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, này hai ngày một cái hạng mục cơ hồ khiến nàng tâm sức lao lực quá độ. Tốt lắm, nhanh đi đánh răng đi, đều nói còn nhiều thời gian, như thế gấp làm cái gì. Hắn cười dài đem nàng cả người ôm xuống đất ý bảo nàng đi phòng tắm. Đợi nàng tiến phòng tắm, hắn cầm lấy phóng ở đầu giường tủ di động tra xét Trương Bí Thư vừa mới phát tới vi tính. Trương Bí Thư, đồng tổng, ngày kia ngươi đi Mỹ quốc đi công tác vé máy bay khách sạn cũng đã đính tốt lắm, hành trình chi tiết đã toàn bộ gửi đi đến ngươi hòm thư, xin chú ý kiểm tra và nhận có bất cứ vấn đề gì mời theo lúc nói cho ta biết. Xem hết vi tính, đồng ngự vuốt vuốt ấn đường, ngày kia Mỹ quốc tổng bộ liền sẽ ở Los Angeles triệu mở công ty mỗi năm một lần toàn cầu nhân lực tài nguyên đại hội, làm trung tâm lộng lẫy khu lão đại, hắn nhất định phải đúng giờ có mặt. Mở ra hòm thư nhìn lướt qua hành trình, trừ 3 ngày đại hội thời gian, hắn còn muốn ở Los Angeles ngây ngốc đầy một vòng hẹn gặp tổng bộ cái khác cao tầng, này là thời gian qua lệ cũ. 7 ngày, cộng thêm qua lại thời gian phi hành tổng cộng cửu thiên. Hắn nhíu nhíu mày, đưa điện thoại di động thả lại đến trên tủ đầu giường. Chờ Thẩm Trì Hy từ trong phòng tắm đi ra, hắn đã để điện thoại di động xuống, lẳng lặng xem TV. Ngày kia ta nghĩ đi Thứ Bình Long đường mới mở ngày liệu điếm, nghe nói cửa tiệm kia sắp trở thành thành phố T ngày đầu tiên liệu. Nàng lau tóc nhất cái mông ở trên giường ngồi xuống, giọng nói thoải mái mà đảo. Hắn xem nàng, châm trước một hồi, đảo. Tiểu Hy, ân, nàng không yên lòng, thừa dịp lau tóc khe hở trộm liếc một cái hắn lõa. Lộ ở áo tắm ngoài lồng ngực mụ thật muốn mò một phen, đợi lát nữa liền mò. Ta từ hậu thiên bắt đầu hội rời đi vài ngày. Hắn này câu tiếng nói vừa mới rơi xuống đất nàng lau tóc tay liền dừng lại. Rời đi vài ngày, như thế nào đột nhiên phải ly khai vài ngày đâu. Thậm chí y bỏ xuống khăn lông, kỳ quái nhìn về phía hắn, có thể một lát sau, nàng ánh mắt tựu chậm chậm thay đổi. Nàng chợt phát hiện chính mình tựa hồ đã triệt để quên cái này nam nhân nghề nghiệp. Bởi vì mỗi một ngày hắn cũng sẽ đúng giờ xuất hiện ở nàng trong nhà, thậm chí đoạn thời gian này hắn còn vẫn luôn đãi ở chỗ này căn bản cũng không có rời đi, bởi vì trôi qua quá. An nhàn, quá thoải mái, quá thói quen, thế cho nên nàng cũng đã gần quên, cái này nam nhân cũng không phải là của nàng trượng phu, nàng bạn trai, nàng bằng hữu, nàng thân nhân. Hắn thậm chí cũng không phải là của nàng bất luận kẻ nào. Hắn còn có càng nhiều, nữ nhân, giống như nàng tồn tại. Thậm chí khi ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng xem hắn, hắn ánh mắt lại thật bình tĩnh. Trong không khí bầu không khí đột nhiên cũng có chút chuyển biến. Hắn động động môi, đáy mắt có gợn sóng lóe lên, hắn tựa hồ muốn cùng nàng nói cái gì, có thể mới vừa vươn tay nhẹ khẽ vuốt lên nàng cánh tay, nàng lại lập tức bỏ qua hắn tay. Tiểu Hy, vai kinh gọi nàng, nàng làm bộ như ra vẻ không nghe cầm lấy khăn lông đi vòng vèo hồi phòng tắm. Gocchuyenaudio.com Tác giả có lời muốn nói, mỗi lần viết đồng tổng ta đều hy vọng thời gian có thể dừng lại, hắn có thể làm ta lão công. Ta ngửi được ngược hương vị, chập chập chập chập, năng lượng cao báo động trước, vở kịch hay gần, khách chương.